Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101. Creature, Hạ Nhiên đánh giá Creature đồng thời. Creature cũng ở tự mình tự thấp giọng nói chuyện, nghe lại như cống ngầm cùng tội phạm mùi. Hắn cũng không tốt đến đâu, chán ghét phá gia chi tử. Dẫn thuộc hạ của hắn liền đến trà đạp ta nữ chủ nhân gian phòng. Nha, ta đáng thương nữ chủ nhân cái nào. Nếu như nàng ở dưới suối vàng có biết. Nếu như nàng biết bọn họ đem ra sao cặn bã làm tiến vào gia tộc của nàng. Nàng sẽ đối với lão Creature nói cái gì đây? Nha, thật mất mặt cái nào. Thuần huyết bại hoại sỉ nhục. Con hoang, người sói, người khổng lồ. Tên lừa đảo cùng ăn trộm. Đáng thương lão Creature, hắn có thể làm sao đây? Đi ra ngoài, Creature, Sirius âm thanh rất trọng địa nói rằng, một bên duỗi tay chỉ vào cửa lớn vị trí, gia tình nhất thời cứng lại rồi, trong miệng không lại nói lẩm bẩm, mà là làm ra hết sức rõ ràng nhưng làm người hoài nghi giật mình dáng vẻ. Hạ Nhiên nhìn tiểu tinh linh, Slytherin hộp dây chuyền, nhưng là ở Creature trong tay, do Sirius đệ đệ Regulus giao cho hắn. Cái kia hộp dây chuyền tất nhiên cũng là ẩn chứa nguyên lực điểm số đồ vật. Creature mới vừa rồi không có nhìn thấy hạ lưu dơ bẩn chủ nhân. Creature nói, hắn hướng Sirius bái một cái, hắn mặt như cũ hướng xuống đất. Nhưng lại ở dùng ở chàng ai cũng có thể nghe thấy âm thanh nói chuyện. Thiếu gia là cái chán ghét. Vong ân phụ nghĩa hạ lưu bại hoại. Thương thấu mẫu thân hắn trái tim. Snape tựa hồ châm biếm một tiếng. Mẫu thân ta không có tim. Sirius vô cùng thiếu kiên nhẫn nói. Nàng hoàn toàn là dựa vào cừu hận đến duy trì tính mạng của nàng. Được rồi, Creature, ta nói rồi. Ta lệnh cho ngươi lập tức cút ngay đi ra ngoài. Sirius, đối với Creature muốn duy trì nhất định thân mật thái độ. Dumbledore nói rằng, a, làm người ta ghét lão bại hoại. Creature lúc nói chuyện lại bái một cái. Đồng thời một mặt trầm chậm đi ra khỏi phòng. Một mặt tức giận bất bình đáp lại Sirius. Mặc kệ thiếu gia nói thế nào. Thiếu gia liền cho mẫu thân hắn chùi đáy giày cũng không xứng. Ác, ta đáng thương nữ chủ nhân cái nào. Nếu như nàng nhìn thấy Creature ở hầu hạ thiếu gia sẽ nói như thế nào đây? Nữ chủ nhân là cỡ nào hận hắn a? Thương thấu nữ chủ nhân tâm. Hắn là cỡ nào làm người thất vọng a? Sirius nhìn dáng dấp tựa hồ muốn nhấc lên tiểu tinh linh một cái ném ra ngoài. Có điều xét thấy Dumbledore mới nói như vậy một câu nói. Hắn nỗ lực cố nén. Mắt thấy Creature sắp đi ra khỏi phòng. Hạ Nhiên sờ sờ cằm. Cảm thấy thời gian này điểm có lẽ sẽ là một cái cơ hội tốt. Liền hắn mở miệng nói rằng. Sirius, làm phiền ngươi mệnh lệnh Creature ngốc ở bên trong phòng. Hả? Sirius nghi hoặc có điều vẫn là một lần nữa ra lệnh. Hắn là Creature chủ nhân. Creature nhất định phải nghe theo hắn mệnh lệnh. Creature, lưu lại. Tiểu tinh linh nhất thời dừng lại hành động bước chân. Hạ Nhiên, ngươi đây là... Weasley tiên sinh nghi hoặc nói. Ta cho rằng tiểu tinh linh không nên tham dự lần này hội nghị. Những người khác cũng đại thể gật. Đầu, Dumbledore tương đối quen thuộc Hạ Nhiên. Biết hắn không sẽ vô cớ nói chuyện như vậy. Hỏi, Hạ Nhiên, ngươi là phát hiện cái gì sao? Hạ Nhiên khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói rằng, quả thật có một ít phát hiện, có điều còn không có cách nào xác định. Cần Creature đáp án, hắn ở đây vung một cái luống cuống, dù sao hắn đối với sự thực có thể 100% xác định. Ánh mắt mọi người dồn dập nhìn về phía Hạ Nhiên, để lộ ra nghi hoặc cùng nghi vấn ý vị. Năm học trước nhật ký bản sự kiện, Dumbledore giáo sư, Snape giáo sư, McGonagall giáo sư, Hagrid, các người đều còn nhớ chứ? Hạ Nhiên thủ hỏi trước, McGonagall giáo sư gật gật đầu, nói rằng, Riddle nhật ký bản, người bí ẩn lúc tuổi còn trẻ chế tác một cái hồn khí. Hồn khí, ở đây không ít người là lần đầu tiên nghe nói nhật ký bản tồn tại. Tỷ như Kingsley, Sirius, nhất thời cũng đánh ngụm khí lạnh. Rất hiển nhiên, bọn họ hiểu rõ hồn khí là thế nào một loại đồ vật. Biết được chế tác hồn khí cần muốn cái gì điều kiện tiên quyết. Vậy cũng là người sống sờ sờ mệnh a. Không biết hồn khí Mandangus, Dorin Thái Thái, Tong, cũng ở Lui Panh nhỏ giọng giới thiệu sau hiểu rõ, đều không khỏi hoảng sợ trợn tròn cặp mắt. Creature vốn là muốn nói vài câu thô tục, nhưng chợt nghe thấy hồn khí cùng người bí ẩn chữ. Trong giây lát đó ngơ ngác mà đứng tại chỗ, liền như vậy nhìn Hạ Nhiên. Voldemort chế tác hồn khí, vì lẽ đó hắn mới có thể sống tới ngày nay, mà không có chết ở 12 năm trước Godric Sơncốc. Moody nắm chặt trong tay gậy, mà nhãn điên cuồng chuyển động. Đúng thế, Dumbledore gật gật đầu. Sirius cau mày hỏi, Voldemort hồn khí cùng Creature có quan hệ gì? Không đơn thuần là cùng Creature có quan hệ, vẫn cùng Regulus có phi thường thâm nhập liên hệ. Hạ Nhiên nhẹ giọng nói rằng, Sirius hồ hiểu lầm rồi, vẻ mặt biến đổi nói rằng, ngươi là nói Regulus giúp Voldemort chế tác hồn khí, kết quả lại bị Voldemort cuối cùng cho diệt khẩu. Hạ Nhiên nhất thời cười khổ không được, nói rằng, ngươi nghĩ cái gì, liền như thế không tin Regulus, quyết định hắn là loại kia lạm sát kẻ vô tội hắc vu sư sao? Ngoặc kép, Sirius há miệng. Cảm thấy Regulus hay là, dù sao đã từng Regulus như vậy sùng bái Voldemort, còn trở thành thực tử đồ bên trong một thành viên, nhưng hắn không có cách nào nói ra khỏi miệng. Căn cứ ta tuần tra ngầm hỏi được tư liệu, Regulus là một cái chân chính dũng sĩ. Hạ Nhiên nơi này lại gắn một cái nói dối, ngược chính là tuần tra ngầm hỏi, những người khác đều không có cách nào đi thực địa chứng thực. Như vậy có thể cớ hắn vì sao biết rồi những này hầu như người ngoài không thể biết đến bí ẩn tin tức. Sirius sắc mặt lại trở nên ngơ ngác, nghênh tiếp tất cả mọi người hiếu kỳ không ngớt ánh mắt. Hạ Nhiên vẫy vẫy tay, ngược lại nhìn về phía Creature nói, cụ thể tình hình cụ thể, ta cũng không rõ lắm, nhưng ta nghĩ Creature khẳng định biết rồi thật tình. Creature như cũ ngơ ngác mà nhìn Hạ Nhiên. Creature, ta lệnh cho ngươi, nói ra hết thảy có quan hệ Regulus sự tình. Sirius cấp thiết nói rằng, tiểu tinh linh nhất thời run cầm cập lên, loạng choạng, run run dày dày. Creature, Sirius lớn tiếng nói, ta lệnh cho ngươi, tiểu tinh linh há mồm thở dốc, khô quát bộ ngực kịch liệt chập trùng. Chợt hắn trợn to hai mắt, phát sinh một tiếng làm người huyết dịch đông lại rít gào. Regulus thiếu gia, Regulus thiếu gia, Creature gây lỗi lầm, không thể hoàn thành Regulus thiếu gia nhiệm vụ. Creature không thể chấp hành Regulus mệnh lệnh của thiếu gia. Tiểu tinh linh nói đột nhiên đánh về phía một bên tảng đá vách tường bên. Dùng hắn cái kia xấu xí đầu to điên cuồng va chạm tảng đá vách tường. Há, không, McGonagall giáo sư, Weasley phu nhân, Dorin thái thái, Tong này bốn cái nữ tính kêu lên. Hạ Nhiên cùng Weasley tiên sinh qua đi một cái đè lại Creature, không cho hắn tiếp tục tiến hành tàn phá hành vi của chính mình. Trong phòng trong nháy mắt này tựa hồ loạn tung tùng phèo. Sirius, Dumbledore lớn tiếng nhắc nhở Sirius. Sirius hét lớn, dừng lại, Creature, ta lệnh cho ngươi dừng lại. Hạ Nhiên cảm thấy tiểu tinh linh cứng lại rồi. Hắn lúc này mới buông tay ra, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.